Pokemon Kaito Izumi, chương 18, chiến đấu Gowak, góc truyện audio.com. Xét thấy Fletchling đã có thấm mệt, Kaito ở đấu xong ván thứ 10 liền tính rời khỏi sàn đấu. Frogadier so với Fletchling ăn đau khổ nhiều hơn, tuy chưa thua cuộc nhưng tiếp tục đấu đã không có cơ hội. Ở 10 ván qua đi, Fletchling lên cấp 21, Frogadier lên tới cấp 23, đẳng cấp huấn luyện gia của Kaito cũng lên cấp 11. Trong vòng một tuần cậu không cần phải tiếp tục lo lắng về thực phẩm cho tụi nhỏ. Đột nhiên khi cậu quay người, cô gái tên là Hana lại bước lên sàn đấu nhìn lấy cậu thật kỹ, ánh nhìn này làm Kaito có hơi khó chịu. Tiểu học đệ, đánh thắng 10 trận thật đáng ngưỡng mộ a, Hana nói. Khiêu chiến, Kaito vốn định rời đi liền dừng chân một lát, tuy cậu có thể từ chối trận chiến lần này, nhưng từ nãy tới giờ tuy thắng nhiều trận, lại chưa có trận nào có ý tứ. So với thi đấu đạo quán đánh bại Viola chị gái, những học sinh ở đây thi đấu nặng mùi của sách vở khiến cậu không khỏi thở dài. Quả nhiên, ở trường học của huấn luyện gia, có cái lợi cũng có cái hại a. Đúng vậy, Hana gật đầu xác định ý tưởng của Kaito, nghe thế cậu liền mỉm cười xoay người đối với Fletchling nói. Fletchling, đối thủ lần này có chút ý tứ, còn chiến đấu được chứ? Kaito nhìn về phía con chim nhỏ lười biếng đậu trên đầu mình. Vốn đã hơi mệt mỏi, lại liên tục đấu với những con rối nhỏ không có tính khiêu chiến, Fletchling đang định làm biếng liền hăng hái hẳn lên. Đối thủ có ý tứ. Có nghĩa là mạnh hơn đống Pokemon vừa rồi đúng chứ? Fletchling kêu to hai tiếng trả lời Kaito. Koma Koma, vậy chiến đấu đi Fletchling, cho đối phương biết ngươi có thể làm được gì. Kaito hít một hơi thật sâu, khơi lên tinh thần chiến đấu của mình một lần nữa, nhìn về phía Hana bằng ánh mắt nghiêm túc. Không biết mấy ngày qua, Hana có thay đổi gì không, nhưng nói thật nếu như hỏi cậu bản thân hiểu rõ ai nhất trong trường, vậy thì không thể nghi ngờ chính là cô gái trước mặt này đây. Ở lần đầu tiên thử sử dụng kính chiếu yêu cậu đã đem toàn bộ thói quen và lối chiến đấu của Hana xem thấu cộng thêm cả con Gowak điểm yếu. Tuy nhiên đẳng cấp của Gowak là 26, so với cấp 21 Fletchling cao hơn một khoảng lớn cộng thêm thể lực của cả hai chênh lệch, Hana vừa rồi đi hẳn là để chữa trị cho Gowak đi. Gowak người cũng ra sân có chút kỳ lạ khi Kaito không đổi Pokemon, không phải là đối phương chỉ có hai con Pokemon thôi chứ. Nói vậy không phải cô nắm quá nhiều lợi thế rồi sao, Hana tự suy nghĩ, trong khi không hề biết Kaito đáng sợ đến nhường nào. Khởi đầu, dùng Confusion tới bắt lấy đối phương, Hana lớn tiếng kêu khỏe mạnh, Gowak bày ra một tư thế thật khốc tới dùng kỹ năng. Ánh mắt của Kaito Izumi vừa nhìn Gowak, đồng tử co lại, môi khẽ nhếch nói. Lùi lại 10 mét, Fletchling nghe thấy mệnh lệnh liền rút lui ngược về sau thoát khỏi phạm vi tấn công hệ siêu năng của Gowak. Thấy tuyệt chiêu sử dụng không đánh tới, con vịt liền tiến lên vài bước đem kỹ năng trở nên rối loạn. Razor Wind, liên tục 8 cái đao gió bắn tới, Fletchling không đứng yên một chỗ mà bắt đầu bay theo một đường vòng cung, vừa bay vừa tấn công. Ấy vậy mà cả 8 lưỡi đao đều như khóa chặt vị trí của Gowak, Hana giật mình nói. Mau dùng Water Gun tới cản lại, Agility, sau đấy Tech Wind. Kaito đồng thời nói, vừa mới ra đòn tấn công, Fletchling lập tức vỗ cánh gọi tới một cơn gió xoáy nhẹ nhàng cuốn lên. Cả cơ thể tỏa sáng, Agility tăng lên 1, góc truyện audio.com, nửa tốc độ của con chim nhỏ, bồi thêm Techwin đem tốc độ của Fletchling bồi gấp đôi. Chật vật đỡ được Razor Wind của Fletchling, Gowak của Hana mới thở dốc được một chút, nó liền phải trợn mắt nhìn thấy con chim nhỏ như mũi tên rời cung bắn tới. Quick Attack kết hợp với Bách xoay tròn lao thẳng, ở tình thế nguy cấp, Hana vẫn là cho thấy sự tỉnh táo của cô. Dùng Protect cản lại, nhưng Hana đã quá coi thường sự cơ động của Fletchling, mũi khoan của Fletchling mạnh mẽ va chạm vào tấm khiên thần bí của Gowak. Vài vết nứt hiện lên, con chim chệch hướng bay xuyên qua người Gowak, Hana thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vốn tưởng rằng đã an toàn, Hana giật thốt hoảng la, Gowak phía sau, mau. Hoành, con vịt bị thổi bay đập mạnh ra xa, vừa mới đi xuyên qua Gowak lợi dụng cơn gió được tạo bởi Techwin, Fletchling quay ngược hướng với tốc độ cao hơn bắn trở lại. Tập trung tại điểm yếu của Gowak mà đâm tới, nếu không phải con vịt này đẳng cấp cao hơn Fletchling, nó sớm đã bị đâm tới mất đi năng lực chiến đấu. Hana thấy tình huống không ổn liền kêu cố gắng đứng dậy, dùng I-beam tới tấn công. Nhưng Kaito không ra lệnh, con chim nhỏ tự biết phải làm gì, nó đập hai cánh bắn tới vài cái Razor Wind tấn công. Né nhẹ sang trái, cầu như nhìn thấy điều gì đó ở Gowak, Kaito ra lệnh như vậy với Fletchling, con chim nhỏ ngoan ngoãn làm theo. Ở kế tiếp đó, Gowak của Hana vậy mà thành công trụ được đứng dậy trước khuôn mặt vui mừng Hana nó bắn tới I-beam. Nhưng cũng chỉ là vậy thôi, tia sáng băng giá gần như bắn trúng Fletchling, nó lướt qua nhẹ bên cạnh con chim nhỏ, sau đấy Gowak ăn trọn Razor Wing của Fletchling mà ngất xỉu. Không thể nào, thần thờ nhìn Gowak nằm gục trên sàn đấu, là năm ba cô đã trải qua rất nhiều trận đấu Pokemon. Hanna tự tin rằng ở vào thật nhiều lợi thế cô không thể nào thua bởi Kaito, bởi vì. Nếu đã kiệt sức Fletchling có thể đánh bại Gowak toàn lực của cô, vậy không phải nói khôi phục đầy đủ Kaito hoàn toàn có thể miếu sát bản thân sao? Đùa nhau ư, Lexi giáo viên nhìn về phía Kaito như nhìn một con quái vật, sự bình tĩnh và phán đoán chính xác đến cô phải nổi da gà. Có vẻ như thắng được con Gowak này mạnh hơn những con Pokemon lúc trước, hệ thống thật cấp lực tặng cho cậu 1.000 điểm tích phân, 2.000 điểm kinh nghiệm đem Fletchling tăng lên cấp 22. Trong vòng một ngày tăng liền 2 cấp, tiềm lực của con chim nhỏ vẫn chưa được khai thác hoàn toàn, theo đánh giá của cậu phải tầm cấp 26 mới là giới hạn của Fletchling đi. Bình thường người sẽ phải mua Everstone tới cản trở Pokemon của mình tiến hóa, Kaito liền không cần, khen ngợi Fletchling vài câu, cậu rời khỏi sàn đấu đi tới khu chữa trị. Trước ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều học sinh khác, một lần thành danh Kaito để lại nhiều lời đồn trong trường học. Tại khu chữa trị, chờ đợi một tiếng đồng hồ, Kaito mang hai con Frogadier cùng Fletchling khỏe mạnh đi tới khu huấn luyện của nhà trường, bỏ ra 100 điểm học phần tới thuê 3 giờ sử dụng. Tới giờ huấn luyện rồi, vòng lặp này sẽ kéo dài một đoạn thời gian đấy, sẵn sàng chưa? Kaito nói, hai con Pokemon đổ mồ hôi nhìn chủ nhân của mình nuốt nước bọt, ở vài giây sau tụi nó liền gật đầu kêu to đồng ý. Cách chương.